Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1851, quay về tam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Ngạn Tinh, Tử Kinh Tiên Tử nhìn đột nhiên xuất hiện Công Tôn Trác. Viền mắt một cái liền đỏ. Lâm Dịch nhìn thấy Tử Kinh Tiên Tử cái dạng này, nhịn không được cười trêu ghẹo nói. Công Tôn Trác sau đại chiến đả thương đều không để ý tới. Lại chạy tới thấy ngươi, ta liền không quấy rầy. Nói, Lâm Dịch liền muốn đứng dậy rời đi. Tử Kinh Tiên Tử tuy rằng mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt quá mỏng, không khỏi khẽ gắt một tiếng. Công Tôn Trác cười lớn một tiếng, trở tay lại đem Lâm Dịch vỗ hồi tại chỗ. Không cứng rắn hệ, còn nhiều thời gian, ta dự định ở ngươi cái này đợi một thời gian ngắn. Cũng hưởng thụ một chút ngươi cái này nhàn nhã tự đắc thời gian. Tử Kinh Tiên Tử nghe vậy, trong mắt xẹt qua một cái kinh ngạc. Hỏi, ngươi không trở về ngũ hành giới sao? Triệu Ngọc ngã xuống sau. Ngươi khẳng định chính là ngũ hành giới thiếu chủ. Ngũ hành giới. Hắc, Công Tôn Trác cười lạnh một tiếng. Lại không có tiếp tục nói hết. Lâm Dịch dĩ nhiên là hiểu được Công Tôn Trác tâm ý, nếu là không có trước ân oán. Công Tôn Trác có thể không có đúng vậy ngũ hành giới quá mức bài xích. Nhưng có trước kia những chuyện kia. Công Tôn Trác đúng vậy ngũ hành giới từ lâu thất vọng cực độ. Hắn đánh với Triệu Ngọc một trận. Người ở bên ngoài xem ra. Có lẽ là vì tranh đoạt ngũ hành giới thiếu chủ vị. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng. Công Tôn Trác ngạo khí tự phụ. Hắn gốc rễ bản không là vì cái gì địa vị danh tiếng. Hắn chỉ là muốn chứng minh bản thân. Muốn rửa nhục. Tử Kinh Tiên Tử trong lòng khẽ động. Thầm nghĩ. Hắn không gia nhập ngũ hành giới. Cũng có thể gia nhập hoa giới. Như vậy chẳng phải là tốt hơn. Tử Kinh Tiên Tử ý niệm trong đầu không lạc. Lại nghe Công Tôn Trác trầm giọng nói. Nhà của ta chỉ có một. Chính là tam giới, nếu là có một ngày ta ở bên ngoài mệt mỏi, ta nhất định sẽ trở lại tam giới trong, qua hết quãng đời còn lại. Nghe được câu này, Tử Kinh Tiên Tử trong lòng mới vừa mọc lên vui sướng. Trong nháy mắt biến mất, cúi đầu xuống, ánh mắt có chút tối nhạt, Lâm Dịch nhận thấy được bầu không khí dị dạng, vội vàng cấp Công Tôn Trác nháy mắt. Công Tôn Trác cũng không phải người ngu. Nhìn thấy tâm tình có chút xa sút Tử Kinh Tiên Tử. Trong lòng bừng tỉnh, đang ở Tử Kinh Tiên Tử miên man suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cái ấm áp đại thủ. Không nhẹ không nặng cầm bàn tay của mình. Tử Kinh Tiên Tử ngẩng đầu nhìn lại. Chính nhìn thấy Công Tôn Trác cặp kia thâm thúy lóe sáng hai tròng mắt. Ta nếu là trở lại tam giới, còn có thể mang một người. Công Tôn Trác vừa cười vừa nói. Tử Kinh Tiên Tử đỏ mặt lên. Ánh mắt hoảng loạn. Muốn cười. Rồi lại giả vờ không biết hỏi. Mang ai nha? Không đợi Công Tôn Trác nói. Bên người đã cuồn cuộn nổi lên một hồi thanh phong. Vẫn là Lâm Dịch cũng không chịu được nữa hai người. Trực tiếp rời đi. Bước chậm ở trong biển hoa. Lâm Dịch ngước nhìn thương khung. Mờ mịt xuất thần. Trong tròng mắt để lộ ra thật sâu tưởng niệm. 1000 năm, một cái búng tay. Nhưng đối với Lâm Dịch, lại sống một ngày bằng một năm. Lâm Dịch luôn luôn không ở tưởng niệm chứ vũ tình cùng tiểu yêu tinh. Chỉ bất quá, Lâm Dịch thủy chung tướng loại tư niệm này. Thật sâu chôn dưới đáy lòng. Thẳng đến cảm thụ được Công Tôn Trác cùng Tử Kinh Tiên Tử trong lúc đó quanh quẩn nhu tình. Cái này cổ tưởng niệm. Mới như núi lửa vậy bính phát ra ngoài. Gần như khó có thể khắc chế. Lâm Dịch muốn gặp đến vũ tình. Muốn gặp đến tiểu yêu tinh. Lập tức, cái gì đều không thể ngăn cản. Một khắc đều không muốn trì hoãn. Lâm Dịch đột nhiên dừng lại cước bộ. Xoay người, nhìn tam giới phương hướng. Trong lòng làm một cái quyết định. Ta hồi tam giới một chuyến. 10 năm sau trở về. Đang ở Công Tôn Trác cùng Tử Kinh Tiên Tử nóng trò chuyện thời gian. Công Tôn Trác trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Công Tôn Trác sửng sốt một chút. Từ Kinh Tiên Tử hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Có người nhớ nhà. Liên tục phóng xuất ra kỳ môn độn giáp. Đúng vậy, Lâm Dịch thể lực là một to lớn tiêu hao. Nhưng lúc này Lâm Dịch đã không quan tâm. Chỉ muốn trước tiên trở lại tam giới. Hôn môi phiến đất đai. Ôm những người đó. Hỗn độn phân thân ở trước khi rời đi. Ở tam giới bên ngoài bố trí vô cùng phức tạp thần bí trận pháp. Nhưng Lâm Dịch cùng với tâm ý tương đồng. Tự nhiên có thể dễ dàng đi vào. Lâm Dịch hàng lâm ở tam giới trong. Từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. 1000 năm đi tới. Tam giới biến hóa cũng không lớn. Người thân thiết quen thuộc. Thuộc về hồng hoang độc hữu chính là khí tức. Lâm Dịch tâm thần kích động. Nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Thái. Ngay Lâm Dịch tiếng huýt gió mới vừa khởi thời gian. Bên cạnh đột nhiên vang lên một cái non nớt quát lớn âm thanh. Lâm Dịch sửng sốt. Theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy trước người cách đó không xa đứng một cái 6-7 tuổi tiểu tử. Tính trẻ con chưa bỏ. Đỉnh đầu ghim một cái tận trời biển. Bên phải tay cầm một thanh mộc kiếm. Tay trái nắm bắt kiếm quyết. Một bộ dạng chỉ vào Lâm Dịch hỏi. Ngươi là môn phái nào? Vì sao ở chỗ này lung tung kêu to? Quấy nhiễu người thanh tĩnh. Lâm Dịch thấy buồn cười. Nhìn thiếu niên này. Trong lòng dâng lên một loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Ngươi lại là môn phái nào? Lâm Dịch cười cười. Không đáp hỏi lại. Ta. Thiếu niên kia do dự một chút. Cúi đầu xuống, hơi có mất mát nói. Ta không môn không phái. Sau đó, tiểu tử tựa hồ cảm thấy có chút mất mặt. Lại giơ lên đầu nói ra. Bất quá, ta sau này nhất định sẽ gia nhập hiệp vực. Nhất định, Nga. Lâm Dịch lại hỏi. Ngươi vì sao phải gia nhập hiệp vực? Ta muốn trở thành một đại hiệp. Là thiên địa đứng thẳng tâm. Là trăm họ đứng thẳng mạng. Là vạn thế khai thái bình. Nghĩ đến những lời này đã thật sâu khắc vào tiểu tử trong đầu. Dĩ nhiên thốt ra. Lâm Dịch cười như không cười hỏi. Ngươi biết những lời này là có ý gì? Ta. Tiểu tử sắc mặt thổi đến đỏ bừng. Trong lúc nhất thời lại giải thích không được. Một cái 6-7 tuổi hai đồng. Nơi nào sẽ hiểu được là thiên địa đứng thẳng tâm vân vân. Tiểu tử bực bội nửa ngày, mới nắm đấm đạo, ta không biết, nhưng ta nghĩ tại thiên địa đang lúc rong ruổi, nhìn thấy chuyện bất bình, ta sẽ quản, ngươi muốn cười nhạo liền cười nhạo đi, ta sẽ không tức giận, ta cũng sẽ không tha. Tiểu tử tâm địa chất phác, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng viền mắt đỏ bừng, biết chứ chủy thần, rõ ràng muốn khóc lên. Vì sao phải lên cười nhạo? Ngươi giải thích rất tốt a, đây là hiệp. Lâm Dịch rất là nghiêm túc gật đầu. Tiểu tử trợn to con ngươi. Nước mắt đều đã quên sát. Khó có thể tin hỏi. Đây là hiệp sao? Là, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu tử nín khóc mà cười. Tiểu tử đi tới Lâm Dịch bên cạnh. Lôi Lâm Dịch bàn tay. Vô cùng vui vẻ nói ra. Đại ca ca. Ngươi không giống trước cái kia tiên nhân. Cái kia tiên nhân vẫn cười nhạo ta. Còn nói ta không có linh căn. Căn bản vô duyên tu đạo. Lâm Dịch tự nhiên nhìn ra được. Tiểu tử thể chất rất yếu. Quả thực không có linh căn. Nhưng tiểu tử một câu nói. Lại tướng Lâm Dịch mang về tới rất nhiều năm trước. Dịch kiếm tông cái kia sáng sớm. Lâm sư thúc. Hai tử này tư chất sợ là vô duyên tu đạo. Vậy không bằng làm phàm nhân. Không có chút nào phiền não. Tại sao coi là vô duyên? Ta nói hắn liền có duyên. Một màn kia mạc, phảng phất đang ở trước mắt. Một câu kia câu nói. Tựa hồ trở về vang ở bên tai. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Xòe bàn tay ra. Vỗ vỗ tiểu tử đầu vai. Một chữ một cái nói. Tại sao coi là vô duyên? Ta nói ngươi liền có duyên. Vừa dứt lời, tiểu tử lại cảm giác trong cơ thể phảng phất giấy lên một đoàn hỏa diễm. Cực nóng khó nhịn, máu sôi trào, kinh mạch muốn nứt ra. phảng phất có vạn kiến thực cốt, đau khổ vạn phần, tiểu tử chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, trong miệng mắng một tiếng người xấu, lại hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử lúc này cũng không biết, đem hắn tỉnh lại một khắc mới phát hiện, mình đã đặt mình tại trong hiệp vực trong. Hắn cũng không biết, trong miệng hắn người xấu, cùng hiệp vực trong đông đảo tu sĩ quỳ lạy tượng đắp giống nhau như đúc. Hắn càng không biết, hôm nay một phen tao ngộ, chú tạo ra được hồng hoang đại lục một cái truyền kỳ mới. Bất quá, đây cũng là nói sau. Cách chương.